cách cảo thả để giao về, nhất là khi người đó sẽ nắm trong tay sự thịnh suy của xí nghiệp, có lẽ cả hạnh phúc của ta nữa. Nếu ta chưa thể theo hẳn được như vậy, thì cũng nên là mỗi khi mướn người tự hỏi những câu này. A. Nếu người đó là một nhân viên chỉ huy, thì một, có khả năng để làm tròn trách nhiệm hay không? Hai, có biết tổ chức công việc không? Và có biết giao một phần quyền hành cho một người dưới không? Ba, có biết phối trí công việc của họ với công việc của hãng hay không? Có biết qua loa công việc trong phòng khác và xưởng khác ở hãng hay không? 4. Tư cách có đủ cho người dưới kính nể không? 5. Có biết chỉ bảo kích thích người dưới cho giá trị của họ tăng lên không? B. Nếu là một nhân viên tùy thuộc, 1. Biết rõ công việc của họ không? 2. Có siêng năng và đều đều trong công việc hay không? 3. Làm việc có cẩn thận và đúng không? 4. Làm việc có nhanh không? 5. Có biết theo những chỉ thị mới, học được những phương pháp mới hay không? 6. Có làm nổi một công việc mà không cần phải chỉ rõ cho từng tiểu tiết hay không? 7. Có sáng kiến, tìm được những ý mới để cải thiện cách làm hay không? 8. Có biết cộng tác với người đồng sự và giúp đỡ họ hay không? Khi trả lời những câu hỏi ấy, tất nhiên bạn chỉ theo ấn tượng của bạn, mà những ấn tượng ấy có thể sai được, nhưng ít nhất cũng phải có một chương trình xét người như thế, chứ không thể làm một cách cẩu thả như bây giờ, là chỉ coi qua bằng cấp, nét mặt dễ thương hay không, chữ viết đẹp hay không, sức mạnh đủ hay thiếu. Bạn lại nên tùy từng người hỏi thêm những câu này nữa. Kể tên ba cuốn sách mà thầy mới đọc, không kể tiểu thuyết. Thầy thường đọc đều đều tạp chí nào? Ngoài nghề nghiệp của thầy ra thì thầy có chú ý tới ngành hoạt động nào nữa không? Còn về bằng cấp thì ta đừng nên cho nó là một điều kiện không có không được. Hễ làm được việc mà không có bằng cấp thì ta cũng vẫn dùng. Có một vấn đề rất quan trọng mà các tâm lý gia mới bắt đầu nghiên cứu trong 20 năm nay là sự thích nghi người với người. Họ đương tự hỏi những câu dưới đây và tìm cách giải quyết. Nếu người chủ là một người có chân giá trị thì người giúp việc cũng vậy. Hoặc nếu người chủ là một người có chân giá trị, người giúp việc kém cỏi. Nếu người chủ là một người kém cỏi thì người giúp việc có giá trị. Cả hai đều kém cỏi thì giao thiệp giữa họ với nhau sẽ ra sao? Công việc làm sẽ ra sao? Người chủ thiếu những đức nọ thì có nên lựa người có những đức đó hay không? Có nên để cho hai người tính tình, tài năng giống nhau làm việc chung với nhau hay không? Có nên lựa toàn những người thợ giỏi làm chung, những người thợ dở làm chung, hay là nên để một người thợ giỏi trong một bọn người thợ dở để cho có sự ganh đua mà năng lực sản xuất cũng tăng lên? Trong khi giao việc, chẳng những bạn phải nhớ hai điều đó: dùng người cho phải chỗ, khéo lựa người để làm chung với nhau, và bạn còn phải tìm cách phân quyền như ở một đoạn trên chúng tôi đã nói qua. Có hai quy tắc sau này rất thông thường, ai cũng hiểu nhưng ít người thi hành. Không một người chủ nào được phép làm những việc có thể giao cho người dưới. Ai cũng muốn làm lấy cho mau xong, ngại giảng giải cho người giúp việc và kiểm soát công việc của họ. Người ta thường nghĩ rằng hễ làm chủ thì bất kỳ công việc gì cũng phải coi sóc lấy, quyết định lấy, giấy tờ gì cũng phải đọc lấy, ký lấy. Thành thử người ta chỉ đủ thì giờ làm những công việc lặt vặt, óc làm sao còn rảnh rang để dự tính những việc quan trọng được. Giao trách nhiệm cho người khác không phải là trút nó lên vai họ rồi khoan khoái phủi tay. Ta vẫn phải chịu trách nhiệm khi họ lầm lỡ, nhưng ta phải tập huấn luyện họ cho họ có thể thay thế ta được. Người nào nhiều khả năng nhất thì phải lãnh trách nhiệm quyết định. Hiện nay ở các sở, các hãng, chỉ có người chủ được phép quyết định thôi, mà họ không có thì giờ hoặc không đủ tài năng, phải giao cho người dưới giải quyết các vấn đề rồi họ chỉ việc ký tên. Thiệt là vô lý. Như vậy thì sao không để cho người lãnh trách nhiệm quyết định lấy, rồi cho ta biết giải pháp của họ ra sao? Ông Pastor Madison kể câu chuyện ngộ nghĩnh dưới đây. Một xí nghiệp lớn ở Thụy Sĩ mướn riêng một người thợ chụp hình nếu họ thấy lợi cho hãng. Nhưng ông giám đốc muốn tiết kiệm, rút bớt chi phí, bèn ra lệnh rằng muốn chụp hình thì phải làm bông, có chữ ký của ông mới được. Kết quả thiệt tai hại. Các ông đầu phòng nghĩ như vậy là mất thể diện họ, cho nên họ đề nghị chụp thiệt nhiều hình. Ông giám đốc có thì giờ đâu mà xét hết những việc lặt vặt đó được. Gặp tờ bông nào cũng ký mà chẳng hỏi han gì hết. Số hình rốt cuộc tăng lên rất nhiều. Nếu ông ta lại kỹ lưỡng quá, bắt mỗi ông đều phải đưa ra đủ lý lẽ, lại từ chối không cho chụp những hình ông xác là không cần thiết, thì những ông mất nhiều thì giờ vô ích, mà còn làm cho không khí trong hãng khó thở hơn. Mà điều ấy là điều tối kỵ. Người giỏi chỉ huy là người biết tập cho kẻ cộng sự lãnh trách nhiệm, có sáng kiến rồi tin nơi họ, mà chỉ thỉnh thoảng mới kiểm soát công việc của họ một cách khéo léo thôi. Vậy mỗi một người chủ còn phải là một nhà giáo nữa, vì phải đào tạo những người cộng sự, và mỗi sĩ nghiệp nên có nhiều lớp dạy thợ. Hãng Citroen có 15.000 thợ mà đào tạo 1.000 nhà chuyên môn, đốc công, thanh tra, thợ sửa máy, cho nên năng lực sản xuất của hãng tăng lên nhiều, gần theo kịp những hãng ở Mỹ. Hiệu năng của một hãng tùy hiệu năng mà mỗi nhân viên cao hoặc thấp, chứ không phải là chỉ tùy tài năng của một vài ông giám đốc mà thôi. Ta lại nên in những tạp chí, lập những cuộc diễn thuyết để dạy thợ, nhất là những cai và xếp kíp nữa. Về phương pháp dạy nghề, chúng tôi xin các bạn coi phần 3 và phần 4 của cuốn Tổ chức công việc theo khoa học. Hợp tác không phải là một tình cảm mà là một sự cần thiết về kinh tế. Steinmetz. Nhưng chức vụ quan trọng nhất của người chủ vẫn là việc chỉ huy. Không biết chỉ huy thì có tài rất cao về kỹ thuật cũng không thể làm được. Còn càng làm lớn thì càng có nhiều tài chỉ huy. Nếu có thể chia tài năng làm 100 phần, thì ông chủ các đại xí nghiệp cần có 85% tài chỉ huy và 15% tài kỹ thuật. Ông chủ các xí nghiệp trung bình cần 60% tài chỉ huy và 40% tài kỹ thuật. Còn ông chủ các tiểu xí nghiệp cần 40% tài chỉ huy và 60% tài kỹ thuật. Có nhiều sách chỉ bạn cách làm sao cho có uy quyền, lôi cuốn được người khác. Phải tập cho có một bề ngoài ra sao, từ cử chỉ tới ngôn ngữ, khóe mắt, nụ cười, như cuốn Method hoặc cuốn Defense and Chef. Chúng tôi không muốn tóm tắt lại, chỉ xin các bạn để ý đến hai điều sau này. Thứ nhất là tinh thần nhân đạo và tinh thần đoàn kết. Thợ cũng là một người như chúng ta, cũng lý luận, biết suy nghĩ, có tình cảm và nhất là có lòng tự ái. Bạn khéo xử thì họ có thể thành cánh tay của bạn được, mà vụng xử thì họ sẽ là kẻ thù. Chỉ một cử chỉ, một lời nói thôi, không cần nhiều đâu. Thời buổi này không phải là thời mà người ta bỏ ra ít tiền trả công cho ai là có thể coi đó như vật sở hữu, là một tên nô lệ của mình nữa. Chắc bạn biết nhiều chủ điền hồi trước rất tàn nhẫn với tá điền chứ. Trong cuộc biến thiên này, họ khổ sở lo lắng hơn ai hết và may mắn lắm mới giữ được toàn tính mạng. Chế độ tư bản đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn tiểu công nghệ, trong đó chủ nắm hết mọi quyền hành, lợi lộc, nhưng đối đãi với người làm công nhiều khi còn có tinh thần thân mật. Trong giai đoạn đại xí nghiệp, quyền và lợi cũng vẫn tập trung vào một người hoặc một nhóm người, mà sự liên lạc giữa chủ và thợ đã gần như mất hẳn. Người làm công chỉ còn như những con số, những cái máy. Chủ không biết tới cảm xúc, nhu cầu của họ, bắt họ sản xuất cho thiệt nhiều, bóc lột họ tới triệt để. Do đó phát sinh ra nhiều sự bất bình về chế độ đại xí nghiệp bị chỉ trích kịch liệt, nay hóa ra lỗi thời rồi. Giai đoạn hiện thời là giai đoạn xí nghiệp phân quyền và nhân đạo hóa. Thợ được lãnh trách nhiệm, được dìu dắt, được dự việc chỉ huy và được đối đãi ra con người. Bạn nên theo kịp trào lưu tiến hóa và đối đãi với người làm công một cách nhân đạo, thì họ mới vui vẻ và đem sức rồi giúp bạn. Chẳng những phải thương họ, khen họ khi làm được việc, mà còn phải cảm ơn họ nữa. Cảm ơn một cách thành thật, tự đáy lòng, chứ không phải chỉ hời hợt ở ngoài môi. Họ đáng cho bạn mang ơn lắm chứ. Xí nghiệp của bạn thịnh vượng, bạn có nhà lầu xe hơi, máy bay du thuyền, đồn điền ở Nam ở Bắc, là nhờ mồ hôi nước mắt của họ. Mà một cách trả ơn là giúp lại cho đời sống tinh thần và vật chất của họ được yên ổn, đầy đủ hơn. Có vậy họ mới tận tâm và làm việc hiệu năng. Một người nói, đức biết ơn chắc chắn là một yếu tố của hiệu năng. Lời đó chí lý. Không biết ơn người, không giúp người thì không ai giúp bạn cả. Mà ở đời không ai có thể một mình làm giàu được hết, phải nhờ người khác làm giàu giúp mình. Khi người làm công làm lỡ điều gì, bạn đừng vội la và phạt liền. Bạn hãy tự nhận xét bạn và tự hỏi, họ làm sai có phải tại ta ra lệnh sai hay không? Lệnh ra đúng mà họ không hiểu thì có phải tại lệnh của ta thiếu rõ ràng hay không? Trong trường hợp trên, lỗi hoàn toàn về bạn. Trong trường hợp dưới, họ có lỗi vì không hiểu mà làm bậy, nhưng chính bạn cũng có lỗi nữa. Nếu lệnh đúng, rõ ràng mà họ không đủ tài năng để thi hành, gặp nhiều khó khăn giải quyết không được, thì lỗi của bạn vẫn nhiều hơn của họ. Họ hiểu đủ sức làm mà không gắng công làm, chỉ trong trường hợp này lỗi mới hoàn toàn về họ. Song bạn cũng lại nên xét là tại sao họ không chịu gắng sức, tại họ có việc buồn trong gia đình, hay tại mình cư xử với họ có điều gì làm họ chán nản. Bạn nên tha thứ một hai lần rồi mới phạt. Khi trách rầy, phải lựa lúc vắng người mà nhớ rằng rầy để họ sửa đổi chứ không phải làm nhục họ. Đừng nên rầy vào buổi sáng khi họ mới tới hãng, như vậy suốt ngày đó họ sẽ buồn bực. Cũng không nên rầy vào buổi sáng khi bạn giận dữ, và ít nhất cũng phải để cho họ có đủ thì giờ nhận lỗi của họ rồi hãy rầy. Ông Connie Mock làm chủ một đội banh nhà nghề ở Mỹ, được lòng hết các cầu thủ trong đội. Nhận thấy rằng mỗi khi cầu thủ nào có lỗi thì phải đợi 24 giờ sau giảng cho họ, họ mới chịu nhận lỗi. Đối với người giúp việc của bạn, bạn cũng nên theo quy tắc đó. Trách ít mà nên khen nhiều. Dale Carnegie trong cuốn Đắc Nhân Tâm nói rằng loài người ai cũng khao khát được lời khen mà lại rất ít người biết khen. Các ông chủ thường cho rằng kẻ giúp việc của họ khi làm việc đắc lực và cẩn thận thì chỉ mới làm tròn nhiệm vụ thôi, thì không có chi đáng khen hết. Như vậy là thiếu tâm lý, không biết khuyến khích người khác. Ông Carat trong cuốn Le Chef nói có 4 hạng chủ. Hạng độc tài một cách tuyệt đối, cứ làm theo ý mình chẳng cần để ý tới ai hết. Hạng độc tài mà còn biết cách làm cho người dưới tưởng rằng mỗi hành vi của mình đều có lợi cho họ. Hạng chủ sáng suốt hơn, hiểu rằng đối với người dưới nên ngọt ngào mới có lợi cho mình. Và cuối cùng là hạng chủ biết giúp đỡ người dưới. Bạn nên vào hạng cuối cùng đó. Bạn muốn thành công thì phải giúp người khác thành công và có tinh thần đoàn kết. Dù muốn hay không thì bạn cũng đã cậy họ giúp bạn. Mỗi ngày sống chung với bạn 8 giờ đồng hồ cũng đeo đuổi một mục đích với bạn. Vậy thì tại sao không vui vẻ nắm tay nhau đi cho hết quãng đường đời đó? Sao không đoàn kết với nhau thành một gia đình? Sao không coi những người bạn mướn là kẻ cộng sự với bạn, chứ không phải những kẻ tùy thuộc của bạn? Từ trước, người ta đã làm cho tư bản và lao công thù nhau, luôn luôn chống chọi nhau. Chủ chỉ tính trả cho thợ thiệt ít tiền mà bắt họ làm thiệt nhiều việc. Thợ chỉ muốn lãnh công thiệt nhiều mà làm việc thiệt ít. Tinh thần đó đã tai hại cho nhân loại biết bao. Hiện nay ở Âu Mỹ, không còn nhà doanh nghiệp nào không hiểu rằng thợ thuyền đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Nhưng ở nước ta có được bao nhiêu người chịu nhận như vậy? Bao giờ người ta mới thấy rằng có đoàn kết, chân thành cộng tác với nhau thì cái lợi mới được bền bỉ? Chủ và thợ, viên giám đốc và thầy thư ký, phòng giấy và xưởng, hết thảy đều như những khoanh sắt trong một sợi loài toán. Nếu một khoanh yếu thì cả sợi không thể bền được. Vậy tinh thần tự cho mình là quan trọng hơn hết, rằng mình là cái đầu mà thiếu đầu thì thân không cử động được, là một tinh thần lạc hậu, không đáng còn trên trái đất này nữa. Không còn đầu thì thân không cử động được, phải, nhưng không có thân thì đâu cũng chỉ là một cái đầu lâu thôi. Có tinh thần đoàn kết là hết thảy cùng làm cho một người và mỗi người làm cho hết thảy. Là nâng đỡ nhau, chỉ bảo lẫn nhau, không cách biệt nhau, không còn giai cấp nữa. Là biết nhận lỗi mình, tha thứ cho người, vui vẻ, cộng tác với nhau. Andrew Carnegie, ông vua thép, dùng nhiều vị giám đốc trẻ tuổi, phần đông chưa đầy 40 tuổi, vui tính và hoạt động để quản lý những xưởng của ông. Một người hùn vốn với ông phàn nàn rằng trong những lần họp hội đồng quản lý, các vị giám đốc đó không nghiêm trang. Ông đáp, ông quan tâm đến sự tổ chức của hãng. Tôi xin cảm ơn ông. Năm ngoái công ty chúng ta đã được rồi 20%. Khi nào ông chứng minh được rằng nếu có những bộ mặt quạo quợ buồn rầu thì số lời sẽ tăng lên được nữa. Lúc đó tôi sẽ dùng những viên quản lý khác, còn không thì chúng tôi vẫn tiếp tục theo lối cũ. Ta phải bỏ cái thành kiến rằng người chủ là một người luôn luôn nghiêm nghị la hét, khinh khỉnh, coi ai cũng không ra gì hết đi. Thời này không nào ai chịu làm nô lệ nữa. Nhưng có tinh thần đoàn kết còn có nghĩa là làm cho thợ thuyền dự vào công việc quản lý. Hiện nay ở Âu Mỹ đương có phong trào dân chủ hóa các hãng và chia ba quyền. Quyền lập pháp, tức là đặt ra các điều lệ. Quyền hành thánh, tức là điều khiển các cơ quan trong xí nghiệp, và quyền tư pháp, tức quyền thưởng phạt, không để cho tập trung vào tay của một người chủ hoặc một vài vị giám đốc nữa. Người ta muốn coi xí nghiệp như một xã hội dân chủ, thợ được phép cùng bàn định về điều lệ, các vị giám đốc lãnh trách nhiệm điều khiển và quyền thưởng phạt giao cho một cơ quan riêng. Có lẽ sau này các xí nghiệp lớn sẽ theo chế độ đó, như vậy mới mất sự giai cấp đấu tranh. Nếu ta chưa cấp tiến như thế được, thì cũng nên cho đại diện thợ thuyền giúp ý kiến về cách quản lý, tỏ bày ý muốn của họ, tự do bàn bạc với các viên giám đốc như trong công ty Rockefeller, biết rõ tình hình tài chính của hãng và được chia một số lời nữa. Hãng Ohio Brass ở Mỹ óc 1.200 người giúp việc vừa thầy vừa thợ, chia ra làm 5 ngành. Trong 8 tuần lễ, mỗi ông giám đốc những ngành đó đọc 6 bài diễn văn giảng cho thợ thuyền hiểu rõ cách quản lý về công việc của hãng. Thợ trong khi nghe, muốn hỏi câu gì thì hỏi, và mỗi lần đều đi nghe, đều được thêm phụ cấp. Như vậy họ hiểu công việc hơn và hăng hái cộng tác hơn. Ông Rucker trong công ty làm giấy Continental Paper ở Mỹ tìm ra lối sau này cho thợ thuyền được dự vào phần lời của hãng. Ông tính trong 50 năm thấy số tiền trả cho thợ tuy mỗi năm nhiều ít khác nhau, nhưng số đó so với số tiền bán được trừ tiền nguyên liệu đi thì luôn luôn thành một tỷ lệ nhất định. Ông lấy 5 năm sau cùng, từ năm 1936 đến năm 1940, mà tính thì thấy tỷ lệ đó là 31/100, nghĩa là nếu nguyên liệu giá 30.000 đô, bán giấy được 130.000 đô, trừ đi còn 100.000 đô, thì số tiền trả công cho thợ vào khoảng 31.000 đô. Rồi ông nghĩ, năm nào cũng mất công bàn cãi với thợ về tiền lương, năm nào cũng có chuyện xích mích giữa chủ và thợ, năm nào cũng có vụ làm reo, phải có nghiệp đoàn và chính phủ can thiệp, để rồi rút cục, năm nào cũng phải trả cho thợ thuyền một số tiền nhất định là 31% số tiền bán được, trừ tiền nguyên liệu. Thì tại sao không đem sổ sách cho thợ coi, rồi định cho thợ một lần rằng, dù luật lao động cho tăng tiền công hay hạ nó xuống cũng mặc, dù hãng sản xuất nhiều hay ít cũng mặc, cứ lấy 31% số tiền đó mà phát cho thợ. Thợ nghe ông giảng giải, bằng lòng lối đó, vì ông chỉ rõ rằng 69% còn lại không phải chủ được hết mà còn phải trả lương cho ban quản lý, cho các phòng giấy, trả tiền mua máy, mướn đất, thuế má, phí tổn về tai nạn, về sự đi nghỉ mát của thợ. Kết quả mỹ mãn, những sự bất bình giữa chủ và thợ gần như hết hẳn. Thợ hăng hái làm việc, hầu tăng số sản xuất lên để chia được nhiều lợi hơn. Giữa thợ với nhau có tinh thần đoàn kết hơn trước rất nhiều, họ tự đặt kỷ luật cho nhau, không cần có chủ ở bên để đốc thúc họ làm việc nữa. Một đêm, một máy hư, thì một người thợ đang ngủ ở nhà nghe tin đó, tung mền chạy lại xưởng để sửa liền, không cần đợi chủ bảo. Người đó hiểu rằng máy ngưng thì sản xuất kém, thì không những người đó thiệt hại, mà bạn bè cũng thiệt, người chủ cũng thiệt. Nếu bạn biết chia lời cho thợ như vậy, lại thường hỏi họ những câu sau này: bạn làm việc có vui vẻ không? Nếu không thì tại sao? Trong công việc của bạn, bạn thích cái gì? Muốn có sự thay đổi nào không? Ông chủ sự của bạn đối với bạn ra sao? Bạn có gì trách ông ta không? Bạn có gì muốn để đề nghị với chúng tôi không? Thì chắc chắn là bạn sẽ được họ thương bạn như ruột thịt, và hiệu năng của bạn tăng lên ít nhất là 100%. Người chủ còn có nhiều chức vụ khác nữa như kiểm soát. Một công việc rất khó, cần biết rõ tâm lý của từng hạng người thì mới có kết quả, dẫn đạo người làm công, nêu gương cho họ và khuyến khích họ. Trên kia, tôi đã nói bạn nên hỏi họ xem có ý kiến gì muốn đề nghị với bạn không. Thái độ ấy rất quan hệ tới sự thịnh suy của hãng. Ông Cassin đã nói rằng, bạn có khéo quản lý thì người làm công mới nhanh nhẹn đề nghị những ý mới với bạn. Bạn nên để một hộp thư ở hãng, họ có ý kiến gì thì viết rồi bỏ vào đó. Gặp ý nào dùng được, có lợi cho hãng thì bạn nên thưởng người đề nghị hoặc là chia lời với họ một cách công bằng. Hãng General Electric ở Mỹ đã có sáng kiến yêu cầu thợ thuyền giúp ý kiến từ năm 1919. Trong 20 năm, hãng đã nhận được trên 300.000 ý mới mà 1/4 đã được thi hành, và hãng đã thưởng cho họ tới 250.000 Mỹ Kim. Tất nhiên là hãng đã được lại ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim. Hãng Baltimore, Ohio cho rằng đã nhận được 18.000 ý mới mà 85% dùng được. Vậy thợ thuyền không phải là thiếu sáng kiến, nhưng dạ gì họ nặn óc để làm lợi cho bạn nếu bạn không nghĩ tới lợi của họ. Chắc các bạn nhớ câu ca dao này: thành đổ đã có vun vầy, việc gì gái quá lo ngày lo đêm. Phải làm sao cho trong xí nghiệp của bạn không còn tinh thần đó thì bạn mới là một người chủ có hiệu năng. Tóm tắt: 1. Không ai có thể một mình, không cần người giúp mà thành công được hết. Vậy bạn phải tiếp đãi thân chủ và cư xử với người cộng sự sao cho được lòng họ. Tóm lại, bạn phải biết cách dùng người. 2. Người ta đã lầm lộn, chỉ nghiên cứu phương pháp làm việc và chế tạo máy mới mà quên hẳn công việc thích nghi máy mới người và người với người. Người ta cũng không dạy môn chỉ huy cho những người sau này lãnh một trách nhiệm quan trọng trong xã hội. 3. Nhà doanh nghiệp phải biết tâm lý chung của loài người và tâm lý riêng của từng hạng người một. Muốn vợ phải biết khoa tâm lý thực hành và cách coi tướng, coi chữ viết. 4. Phải lựa chọn người để giao việc cho hợp với tài năng và sở thích của họ, và nên nhớ câu sau này của Carson: người ta cũng như những chất hóa học, có thể hòa hợp với nhau được mà những xung đột cũng có thể bùng lên được. 5. Giao trách nhiệm cho người cộng sự. Không một người chủ nào được phép làm một việc có thể giao cho người dưới. Người nào có nhiều khả năng nhất phải lãnh trách nhiệm quyết định. 6. Khi chỉ huy phải có tinh thần nhân đạo, công bằng và quảng đại trong sự thưởng phạt, lại phải làm sao cho có tinh thần đoàn kết trong hãng. 7. Sau cùng nên khuyến khích các người cộng sự có sáng kiến kiếm giùm ta những ý mới để cải thiện công việc. Ý nào cũng được, phải đền ơn họ một cách công bằng. Chương 7. Ngay thẳng. Con đường thẳng nếu không phải là con đường ngắn nhất thì cũng là con đường chắc chắn đưa tới sự thành công. 1. Buôn bán không phải là lường gạt. 2. Người ta không tin nhau cho nên tốn biết bao tiền của sức lực. 3. Ngay thẳng là một cách để giữ khách hàng. 4. Phải giữ lời hứa. Ta thường nghe nhiều người nói: thấy đó buôn bán chắc thất bại vì ngay thẳng thiệt thà quá. Phải xảo trá, quỷ quyệt, biết vào của sau, biết ân gian nói dối thì mới có thể làm ăn ở thời buổi này được. 100 người thì 90 người cho buôn bán gần như là ăn cắp. Tai hại là có những nhà doanh nghiệp tin như vậy, tìm đủ cách để lường gạt từ người làm công cho tới khách hàng. Mỗi lần thi hành được một thủ đoạn nào thì tự đắc lắm, tưởng như mới dệt được một bằng cấp cao trong nghề làm ăn vậy. Tôi quen một anh bạn rất thông minh, hoạt bát, khéo xoay sở, biết tổ chức, buôn bán 16 năm nay. Gặp những thời cơ rất thuận tiện như hồi chiến tranh vừa rồi và hồi người Pháp mới tái chiếm Nam Việt, mà tới bây giờ anh nghèo vẫn hoàn nghèo. Có lần mở tiệm tạp hóa, có khi buôn chợ đen, có lúc mở trường tư, mà lần nào cũng thất bại. Hết thảy những người quen biết đều phê bình anh như vậy: anh ấy có đủ điều kiện để thành công, chỉ phải một tật là lanh quá, hóa ra hết lanh, tự coi mình là khôn hơn thiên hạ, cho nên không ai tin anh hết. Ta phải nhận rằng có những kẻ quá lanh như anh cũng thành công, nhưng không bao giờ bền và không được ai trọng cả. Hễ làm ăn thì phải nghĩ tới chuyện lâu dài và chắc chắn, phải bỏ tinh thần sau này của một kẻ bán cáo đơn hoàn tán nọ đi. Y khoe kiếm được một cách làm giàu là lấy cơm nguội rang cho đen, hoàn với mật, rồi làm thuốc, rồi quảng cáo cho mạnh là thuốc bá bổ, trị đủ bá chứng. Y nói: cứ mỗi người Việt chỉ bị lừa một lần thôi, mua cho tôi một ve thôi là tôi cũng đủ thành triệu phú rồi. Y lý luận thiệt ngây thơ. Không biết này y đã giàu chưa, chứ tôi thấy từ trước tới nay những món thuốc nào bán chạy đều có công hiệu ít hay nhiều cả. Y đã không biết quy tắc quan trọng nhất sau này của nhà buôn là phải giữ khách hàng cũ. Y không hiểu rằng con đường thẳng là con đường chắc chắn nhất để tới thành công, nhiều khi lại là con đường mau nhất nữa, rằng không nên để cho một bên được lợi, một bên bị thiệt. Phải cho cả hai bên đều được lợi hết thì cuộc làm ăn mới lâu bền. Chỉ vì ở đời nhiều kẻ gian trá quá, không ai dám tin chắc ai hết, cho nên chúng ta phí biết bao tiền của, sức lực và thì giờ mà hiệu năng chẳng được mấy. Cha mẹ không tin được con nên bảo làm việc gì lại phải dò xét lại, kiểm soát lại, có khi còn rình rập và la hét rầy mắng. Thầy không tin được trò nên mỗi giờ ám tả, phải để hết cả tâm trí giám thị, cho chúng khỏi cọp nhau. Mỗi khi sửa bài lại phải để ý xem có những bài giống nhau không. Trong mỗi phòng thi, dù là thi tiểu học, cũng phải có hai ông giám thị để giám sát thí sinh và giám thị lẫn nhau nữa. Và ngoài sân lại có lính gác, có ông chánh chủ khảo, ông phó chủ khảo đi rình. Trẻ em, ta chẳng nên trách chi, mà tới người lớn thì cũng vậy. Người bán và người mua không tin được nhau, mới mà cả 5 lần 7 lượt, kẻ phải nói thấp, người phải trả rẻ. Họ rình nhau như thú rình mồi, chỉ chờ hở cơ là vồ nuốt. Mua một món hàng đáng giá 10 đồng bạc mà mất nửa giờ đi hỏi giá. Thành thử kẻ mua dù có mua rẻ 1 đô đi nữa thì cũng vẫn thiệt, vì trong nửa giờ đó làm công việc khác hoặc nghỉ ngơi còn có lợi hơn nhiều. Kẻ bán nếu có bắt chẹt khách mà lợi được 1 đô 2 đô thì cũng còn lỗ, vì đã tốn sức nhiều mà lại không được khách hàng tin cậy. Trong các công sở, các xí nghiệp, người ta không tin được nhau, nên chủ phải đặt ra đủ cách để kiểm soát, thợ phải nghĩ đủ phương để lường gạt. Có người chủ đê hèn đến nỗi cho người làm công nghỉ ăn lương, rồi thừa lúc họ vắng mặt, tìm đủ chứng cớ để đuổi họ, hoặc giao cho họ vắng mặt, tìm đủ chứng cớ để đuổi họ, hoặc giao cho họ một công việc khó khăn quá, họ làm không được, rồi viện vào đó mà đuổi. Có khi làm bội giận dữ, rầy một cách quá đáng, để cho thợ phải nổi đoá, phản kháng lại, rồi nhân đó đuổi họ ra. Hay là trái lại quá nịnh họ, đưa họ lên mây xanh, để họ hóa ra tự đắc, vô lễ, phạm lỗi, không tuân kỷ luật. Như vậy thì làm sao tin nhau được, hợp tác với nhau được, mà chủ và thợ chẳng coi nhau như kẻ thù thì là gì? Và cũng chính vì Nga, Mỹ không tin nhau, bên nào cũng khư khư giữ bom nguyên tử, mà nhân loại lúc này mới phải hồi hộp lo chiến tranh thứ ba. Nguyên nhân chỉ vì người ta không ngay thẳng. Các nhà tổ chức hiện thời ở Âu Mỹ đã thấy cái hại đó, cần phải thay đổi tinh thần của chủ và thợ. Vì vậy trong hầu hết các sách viết về khoa tổ chức hoặc môn hiệu năng hoặc nghệ thuật làm giàu, chúng tôi cũng thấy một chương hay, một đoạn bàn về đức ngay thẳng. Tôi biết có nhiều bạn muốn tỏ ra ngay thẳng trong công việc làm ăn, nhưng sợ người ta không hiểu mà mình bị thiệt. Xin bạn đừng ngại. Một anh bạn của tôi bán tạp hóa tại một xóm lao động, đã thí nghiệm rồi. Anh bán giá nhất định, không lừa gạt ai hết. Dù là một em bé nhỏ, hàng nào xấu thì nói thiệt là xấu. Vì giá rẻ, tất nhiên không được nói tốt. Hàng nào lên giá thì nói rõ nguyên nhân tại sao lên giá. Hãng lớn xuống giá thì anh cũng xuống giá liền, không chần chờ ít bữa để gạt khách hàng mà thu cái lợi nhỏ mọn. Mới đầu nhiều người không quen đi mua tiệm khác, nhưng chỉ 3 tháng sau là không một khách hàng cũ nào tới mua cho anh mà trả giá nữa. Cách ấy là cách hiệu nghiệm nhất để giữ khách hàng, và anh làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Nhưng sự thành công đáng khen nhất của anh là anh thay đổi được hẳn tinh thần của một xóm và làm cho hẳn 100 người đỡ tốn thì giờ mặc cả. Vậy bạn phải ngay thẳng để được lòng tin tưởng của người khác. Thứ nhất là phải giữ lời hứa. 100 người thời nay không được lấy một người giữ lời và đúng hẹn. Khi có cuộc hội họp hẹn 8 giờ thì ai nấy đều phải hiểu rằng tới hồi 8 giờ 15 còn là quá sớm. Nếu thấy vậy, lần sau bạn hẹn 9 giờ thì 9 giờ rưỡi mới thấy thừa thớt có vài người. Người ta hứa giao môn món đồ vào sáng thứ hai bạn đến, người ta xin lỗi, kể một tràng lý lẽ để tự bào chữa, rồi hứa thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm. Mất thì giờ của bạn biết bao. Không có gì lợi cho một nhà doanh nghiệp bằng dạy cho họ biết giữ lời hứa, vì như vậy là giữ giùm cho khách hàng của họ, là cho họ mượn những số vốn rất lớn mà không ăn lời, như trên kia chúng tôi đã nói. Đặt đóng giày hay cắt áo ở tiệm nào mà họ không giữ đúng hẹn thì không khi nào tôi trở lại nữa, dù họ làm khéo và ăn công rẻ tới mấy. Tôi vẫn còn thiệt, mất thì giờ của tôi quá. Viết tới đây, tôi nhận được bức thư của một anh bạn, trong đó có đoạn sau này. Nhà in X làm khổ tôi vô ngần. Họ mời hẹn 9 thường đơn sai. Anh tính tôi lặn lội dưới mưa gió, lóp ngóp đến sửa bản in, thì lắm khi người ta kêu rằng chưa có. Tôi sợ họ như cọp rồi. Nhà in đó sớm muộn gì cũng phải dẹp, nếu không thì cũng chỉ lay lắc sóng, chứ không sao phát đạt được. Không giữ lời hứa với người giúp việc còn tai hại hơn nữa, vì bạn sẽ mất uy tín. Họ sẽ cho bạn là một người thẳng tướng nói láo, và hễ nói láo thì không đáng làm chủ ai cả. Cho nên đã lỡ hứa thì dù thịt cho bạn tới mấy, bạn cũng phải giữ. Đó là hoàng kim quy tắc trong sự doanh nghiệp. Thành thật, ngay thẳng tất nhiên không phải là đần độn và để người gạt. Nhưng hễ đần độn thì không khi nào giảm ra kinh doanh hết, vậy chúng tôi xin miễn nói tới tật đó. Tóm tắt, 1. Trong công việc làm ăn, phải tìm lợi cho mình mà cũng tìm lợi cho người thì mới lâu bền được. Lừa gạt người khác thì trước sau gì cũng thất bại. 2. Được lòng tin của nhau thì sẽ đỡ tốn được nhiều thời giờ, tiền bạc, sức lực. Đó là một quy tắc quan trọng của môn hiệu năng. 3. Phải ráng bán giá nhất định để khách hàng khỏi trả giá. Hàng xấu thì đừng nói láo là tốt, và hễ nơi sản xuất hạ giá thì ta cũng phải hạ giá liền. 4. Phải giữ lời hứa và đừng sai hẹn. Dù có thiệt thòi cho ta bây giờ thì sau này tất cũng có lợi nhiều. Chương 8. Biết quảng cáo. Quảng cáo là ngọn gió đưa hưởng đi xa. 1. Quảng cáo rất cần thiết. 2. Những ích lợi của quảng cáo. 3. Vài quy tắc trong khi quảng cáo. 4. Quỹ dùng vào quảng cáo. 5. Kiểm soát kết quả. Dale Carnegie nói chúng ta không phải ở vào một thời đại mà hễ chế tạo ra được một cái bẫy chuột tốt nhất thì cứ việc ở trong rừng sâu núi thẳm, thiên hạ cũng sẽ đắp một đường tráng nhựa rồi lái xe hơi Ford tới tận cửa thảo lư của ta để mua bẫy. Chế được rồi, ta còn phải đem bày ở giữa chợ, rồi quảng cáo khéo léo khắp bốn phương trời thì thiên hạ mới biết được rằng bẫy của ta tốt. Cổ nhân nói rằng, hữu xạ tự nhiên hương, hà tất đương phong tập. Về phương diện đạo đức thì câu ấy rất đúng. Về đức khiêm tốn là đức cốt yếu của bậc chính nhân quân tử. Nhưng về doanh nghiệp thì lời đó sai. Bạn có hương mà không đúng ở chỗ có gió thì chỉ những người trong phòng biết hương của bạn mà thôi. Muốn cho xa gần đều biết thì bạn phải đi kiếm nơi nào có gió mà đứng. Quảng cáo tức là ngọn gió đưa hương của món hàng đi xa vậy. Các triết gia, các nhà đạo đức chê quảng cáo là lừa gạt người ta, là bắt người tiêu thụ phải trả tiền quảng cáo của nhà sản xuất, là gây thêm những nhu cầu mới cho quần chúng. Bạn có thể trả lời như vậy: chỉ những quảng cáo ngu dại mới lừa gạt thiên hạ. Chính phủ có cầm thì chỉ nên cấm những thứ rao hàng cam đoan trị hết bệnh ung thư hoặc là thông tiếng Đức trong 50 giờ, chứ không nên cấm hết thảy các thứ quảng cáo. Người tiêu thụ phải trả tiền quảng cáo thiệt đấy, nhưng nhờ có quảng cáo, bán hàng mới chạy, sản xuất mới chạy, sản xuất mới được nhiều, giá vốn mới hạ và họ mới được mua với một giá rẻ. Ở Mỹ từ năm 1919 tới năm 1923, nhờ quảng cáo, số hộp sữa đặc bán tăng lên từ 1 tỷ 300 triệu tới 1 tỷ 416 triệu và giá hạ từ cấp 6 tới cấp 2. Ở Pháp cũng nhờ quảng cáo mà số xe hơi du lịch bán được tăng từ 178.426 năm 1920 tới 1.817.646 năm 1938. Quảng cáo quả có làm tăng nhu cầu của con người, nhưng trách như vậy tức là trách văn minh rồi, tức là muốn sống lùi lại thời đại trung cổ hay thượng cổ rồi. Và những lời buộc tội đó không đứng vững được, mà ai cũng phải nhận rằng quảng cáo giúp cho đời vật chất của ta được dễ dàng hơn và được hưởng mọi tiến bộ về kỹ thuật. Chẳng hạn những quảng cáo về các thứ xà bông, chà răng, về những thứ sữa cho trẻ em, những trái cây, những món ăn lành mà bổ, những nơi nghỉ mát rẻ tiền mà hợp với thể chất của từng người đã được cải thiện mức sống của chúng ta nhiều lắm. Đối với nhà doanh nghiệp thì quảng cáo còn là một sự cần thiết để cho có hiệu năng nữa. Một hãng bán sô-cô-la một hôm quyết định bỏ quảng cáo và số bán tức thì sụt liền. Hãng Surford mà khắp thế giới ai cũng biết tiếng cũng thí nghiệm như vậy và thất bại nặng. Hội National Retailers ở Mỹ đã điều tra và thấy rằng hai hóa phần A và B có giá trị tương đương bán bằng giá nhau. Thứ A có quảng cáo còn thứ B thì không, thì có 87,6% khách hàng hỏi thứ A, 3,6% khách hàng hỏi thứ B, 8,8% khách hàng gặp thế nào mua thế nấy. Vì ích lợi của quảng cáo như vậy nên hết thảy các nhà doanh nghiệp ở Mỹ trong năm 1943 lời được 42 tỷ Mỹ Kim đã bỏ ra 2 tỷ để quảng cáo, và nước Pháp là nước lạc hậu về khoa ấy cũng tiêu mất trên 2 tỷ quan trong năm 1938. Chúng tôi không muốn bàn kỹ về nghệ thuật quảng cáo ở đây vì cuốn này không có mục đích ấy, chỉ xin nhắc qua những điểm sau này thôi. A. Những lỗi nên tránh trong khi quảng cáo. Trên kia chúng tôi đã ví quảng cáo với ngọn gió. Gió có thể đưa hương thơm đi rất xa, nhưng cũng có thể mang lại những mùi khó chịu. Cho nên món hàng của bạn có giá trị thì hãy quảng cáo, còn không thì thôi. Chúng tôi xin nhắc lại đại ý ở chương trên. Phải thành thật trước hết. Đừng nên dùng những tiếng rùm quá, phải giải dị và nhã nhặn một chút. Chẳng hạn khen món hàng của mình là vừa tốt vừa rẻ nhất thì ai mà tin được. Quảng cáo không phải là khoe khoang. Nếu khoe khoang thì chỉ người quảng cáo là vừa lòng thôi, chứ người đọc quảng cáo thì thấy chướng tai lắm. Khi quảng cáo phải nghĩ tới số lời, nghĩa là xét xem có kết quả nhiều hay không. Có kết quả không phải là được nhiều người đọc quảng cáo của mình, mà là được nhiều người mua cho mình. Muốn vậy, quảng cáo phải có 5 điều kiện sau này. Đập mạnh vào sinh lý người ta, nghĩa là phải lựa hình, lựa chỗ, lựa lúc sao cho người ta trông thấy hoặc nghe thấy liền. Đập mạnh vào tâm lý, làm cho người ta hoặc ngạc nhiên hoặc thích vui. Bắt người ta chú ý tới lâu, có vậy người ta mới nhớ. Cho nên quảng cáo một lần không đủ, phải nhiều lần liên tiếp nhau, làm cho người ta tin chắc rằng món hàng mình tốt. Sau cùng phải làm cho người ta quả quyết mua hàng của ta. Bạn nên để bao nhiêu tiền vào quảng cáo? Không có quy tắc nào nhất định hết. Bạn cho ra một hóa phẩm mới, cần nhiều người biết thì phải bỏ một số tiền lớn vào quảng cáo. Món hàng đã bán chạy rồi thì quảng cáo chỉ cần để giữ khách mà thôi. Thường thường người ta tính như vậy. Nếu muốn tiêu 2 đô vào công việc quảng cáo một cuốn sách chẳng hạn, mà người ta tính bán cho được 5.000 cuốn thì phải bỏ 2 đô nhân 5.000 là 10.000 vào quảng cáo. Nhưng bạn nên nhớ, quảng cáo cũng một mực nào đó là kết quả tối đa. Trên mực đó thì nó hóa ra ứ, không phải tăng lên gấp 3 đâu. Ví dụ trước kia bạn bỏ 5.000 vào quảng cáo, bán được 15.000 cuốn sách, trừ mọi phí tổn, lời 50.000. Bây giờ bạn tăng số tiền quảng cáo lên 15.000, gấp 3, bán chỉ được có 17.000 cuốn, lời 55.000. Bạn đã phí thêm 15.000 trừ 5.000 là 10.000 quảng cáo, mà chỉ lời thêm được có 5.000. Như vậy bạn đã lỗ. Kết quả của quảng cáo tùy thuộc nhiều yếu tố quá, nhưng phương pháp quảng cáo, người tiêu thụ, món hàng, thị trường, cho nên bạn phải rút kinh nghiệm lấy, không có quy tắc nào có thể áp dụng vào mọi trường hợp được. Nhưng các nhà doanh nghiệp ở Âu Mỹ đã dùng số tiền này, bạn có thể theo đó mà tính quỹ quảng cáo của bạn. À, quảng cáo ở Mỹ, hãng xe hơi Cadillac chiếm 3,5% giá bán, hãng xe Packard chiếm 1,5% giá bán, hãng xe hơi Steelpeaker chiếm 2% giá bán, hãng mỹ phẩm Colgate chiếm 2% giá bán, hãng thuốc hút Fatman 5% giá bán, hãng thuốc hút Velvet 5% giá bán, hãng xà bông Ivory 5% giá bán. Và nói chung, quần áo 3,5% giá bán, xà bông và dầu thơm chiếm 2% giá bán, máy lạnh 7,5% giá bán. B. Quảng cáo ở Anh, thuốc bào chế 13,2% giá bán, xà bông 5,4% giá bán, xà hơi xe máy 3% giá bán, thức ăn cho trẻ em 3,7% giá bán, thuốc hút 2,2% giá bán, quần áo 1,3% giá bán. C. Quảng cáo ở Pháp, thuốc bào chế từ 10% tới 23% giá bán, thuốc hút Celtic 2% giá bán, xà hơi từ 1-3% giá bán. Bỏ tiền ra quảng cáo, tất nhiên bạn muốn biết kết quả ra sao, có xứng với phí tổn hay không. Có nhiều cách. Cách thứ nhất là điều tra. Như nhiều hãng ở Pháp, khi gửi hàng cho bạn, xin bạn cho họ đã thấy quảng cáo ở đâu, hay là chỉ cho bạn bè giới thiệu mà biết. Điều tra như vậy thường lâu lắm mới có kết quả, vì phải đợi có người mua của mình rồi mới hỏi được. Một cách nữa là quảng cáo mà hứa tăng đồ. Nếu người đọc chịu cắt miếng giấy in quảng cáo rồi gửi về hãng, sau cùng có thể trong tờ quảng cáo cho một giá sai, hơi cao hơn giá bán một chút thôi. Hễ có khách hàng nào hỏi mua với giá đó thì bạn biết ngay là họ đã đọc quảng cáo của bạn. Nhưng biết số người để ý đến món hàng không bằng biết số lời nhờ quảng cáo mà tăng được bao nhiêu. Vấn đề này còn khó khăn hơn nữa, vì số lời tăng do nhiều nguyên nhân lắm. Sự khéo léo tiếp đãi khách hàng, giá trị của hóa phẩm, giá trị những món hàng của các nhà cạnh tranh với bạn, phí tổn trong khi sản xuất, thị trường dư hay thiếu món bạn bán, sức tiêu thụ của người mua. Xong, nói chung thì kết quả thường khả quan. Như ở Pháp, mỗi năm bỏ ra 2 tỷ won quảng cáo thì số gạo Đông Dương bán được tăng lên từ 232.000 tấn năm 1930 tới 809.200 tấn năm 1934. Một món thuốc bào chế quảng cáo trong năm đầu tốn 2.606.000 won và bán được 1.841.000 ve. Năm sau quảng cáo tăng lên 2.914.000 won và bán được 2.077.000 ve. Năm thứ ba, quảng cáo tăng lên 3.632.000 won và bán được 2.268.000 ve. Bạn nhận thấy rằng năm thứ nhì quảng cáo thêm 308.000 won mà số ve bán tăng lên là 236.000. Năm thứ ba quảng cáo thêm 718.000 won mà số ve tăng lên được 191.000. Vậy trong năm thứ ba, quảng cáo nhiều mà kết quả ít hơn năm thứ nhì. Quảng cáo đã tới cái mực ứ rồi vậy. Kết quả nhiều hay ít là do cách quảng cáo khéo léo cũng không. Lẽ đó dĩ nhiên. Ông Cassin nói rằng, quảng cáo nào khéo nhất kết quả bằng 5 lần một lối quảng cáo thường và bằng 15 lần một lối quảng cáo vụng về. Vậy ta nên giao công việc đó cho các nhà chuyên môn. Tiếc rằng ở nước ta có dư những ông cử, ông tú mà thiếu hạng người chuyên môn ấy. Tóm tắt 1. Có xạ thì tự nhiên hương, nhưng cũng phải nhờ ngọn gió thì người ở xa mới biết hương của ta được. 2. Quảng cáo lợi cho người mua là mua được giá rẻ, lợi cho người bán là bán được nhiều hàng, lợi cho người hết thảy nhân loại đó vì nhờ đó ta mới được hưởng hết những tiến bộ về kỹ thuật, đời sống mới dễ dàng hơn. 3. Giọng quảng cáo phải thành thật và tự nhiên, mục đích tối hậu của quảng cáo là làm sao cho người ta quyết định mua món hàng của mình. 4. Không quy tắc nào nhất định để tính số tiền nên dùng vào quảng cáo. Bạn phải rút kinh nghiệm lấy, quảng cáo tới một mực nào thì sẽ ứ. 5. Phải kiểm soát kết quả. Một quảng cáo khéo léo, kết quả gấp 15 lần một quảng cáo vụng về. Công việc quảng cáo nên giao cho nhà chuyên môn. Chương 9. Tiêu tiền. Ôi, những ông chủ 100 cổ xe, những ông vua 1.000 cổ xe mà còn lo nghèo, huống hồ là thứ dân. Tư Mã Thiên. Nếu có kẻ nào lại nói với bạn rằng có thể làm giàu mà không cần làm việc, thì bạn đuổi ý đi, như đuổi một tên lường gạt ấy. Franklin. Dành dụm tiền là phương tiện để thành công. Maurice Toffler. Tiền bạc nếu không luân hành thì không phải là tiền bạc nữa. Cassin. 1. Chúng ta có bổn phận làm giàu, nhưng phải làm giàu một cách lương thiện. 2. Dành dụm để thêm vốn mà kinh doanh. 3. Người khác cũng yêu tiền như bạn. 4. Giúp việc từ thiện. Có người nói, tôi không cần tiền, tiền không cần tiền, tiền không mang lại hạnh phúc, tiền hôi tanh lắm. Nó là nguyên nhân của mọi tật xấu, động cơ của ngàn tội ác. Nó chia rẽ loài người, gây ra chiến tranh. Chỉ có ma vương xúi dục, con người mới yêu tiền. Không phải chỉ ma vương xúi dục, con người mới yêu tiền đâu. Vì tôi biết những người tâm hồn rất cao thượng mà cũng quý tiền. Phàm ai đã ở trong cảnh nghèo hoặc có chí lớn đều trọng đồng tiền hết. Chẳng hạn Tư Mã Thiên, một sử gia bất hủ của Trung Quốc mà có lẽ của cả thế giới nữa. Vì chẳng những sự học của ông uyên thâm, quảng bác, văn của ông gọn gàng, hoa lệ, mà tư tưởng của ông cũng rất mới mẻ và lỗi lạc. Cách đây 2.000 năm mà ông đã có tinh thần rất khách quan trong khi chép sử, đã tốn công tra khảo, du lịch để kiếm tài liệu, và điều này mới đáng khen nhất, đã biết ghi đời sống của dân gian, của các nghệ sĩ, triết gia, chứ không chuyên làm viên thư ký cho vua chúa. Hồi đó Lý Lăng, một nhà thám hiểm ái quốc, bị vua bắt tội cả họ vì lời gièm pha của bọn nịnh thần. Ông cả gan binh vực cho Lý Lăng mà bị tôi hoạn. Ông có quyền được nạp tiền chuộc tội, nhưng nhà nghèo quá mà bạn bè không ai có nghĩa cử giúp đỡ ông hết. Ông đành phải chịu cái tội mà hồi xưa cho là tủi nhục nhất ấy. Ông sinh ra uất hận, viết những trang lâm ly để ca tụng bọn người giàu có mà nghĩa hiệp và than. Ôi, những ông chủ 100 cổ xe, những ông vua 1.000 cổ xe mà còn lo nghèo, huống hồ là thứ dân. Thiệt vậy, phú quý tội bực như vua, chúa cũng cần tiền. Trần Anh Tôn, gả Huyền Trân cho vua Hới, để được thêm hai châu ô lý, há không phải vì tiền? Đất đai tức là tiền chứ gì? Các vua Louis, Henry ở Pháp lập hoàng hậu có lựa người đẹp nhất, có đức nhất trong nước không? Hay là tìm những công chúa của nước Áo, nước Anh, nước Ifanyo, nước Ý đại lợi? Để làm gì? Để thêm vây cánh, tức là để thêm mạnh và thêm giàu. Tiền là sức mạnh, nhờ nó ta sống dễ chịu hơn, có nhiều tiện nghi hơn, làm được nhiều việc thiện hơn, giúp nhiều người được vui hơn, có uy quyền hơn, tư cách cao cả hơn, ý tưởng siêu việt hơn. Có nhiều kẻ vì giàu mà trụy lạc, độc ác, tàn nhẫn, keo kiệt thiệt đấy. Nhưng số người vì nghèo mà sinh ra đê tiện nhút nhát, hoặc có chí lớn mà không thực hành được, còn đông gấp 10 lần, gấp 100 nữa. Ông Russell Conwell nói câu này trong bài Hàng Mẫu Kim Cương, một bài diễn văn không tiền trong lịch sử nhân loại, đã diễn đi diễn lại 5.700 lần và là cho diễn giả kiếm được hàng triệu Mỹ Kim. Trong nấm mùa lạnh lẽo, trên đó lá vàng rơi lác đác, lòng tôi buồn vô hạn và hiểu rằng có những cái cao cả hơn, tôn quý hơn tiền bạc. Kẻ nào đã đau khổ đều thấy cả, nhưng cái gì êm đềm, thiêng liêng hơn kim tiền? Nhưng ai có lương tri cũng phải nhận rằng hết thảy những cái cao quý thiêng liêng ấy phải nhờ thế lực của kim tiền mới được đẹp đẽ hơn bội phần. Vậy chúng ta có bổn phận làm giàu, không có quyền được nghèo. Nhưng đừng tưởng rằng lường gạt người ăn cắp, ăn hối lộ, buôn chợ đen, luồn cúi, nhảy dù là những cách hiệu năng nhất đâu. Phải lương thiện ngay thẳng mới là hiệu năng, vì như vậy kết quả mới chắc chắn mà ai cũng được lợi hết, không ai bị thiệt cả trong trường hợp đó. Chúng ta phải kiếm tiền càng nhiều càng tốt, nhưng không được hy sinh cho nó những cái cao quý hơn nó. Kiếm tiền là một nghệ thuật thì tiêu tiền cũng là một nghệ thuật. Học cách kiếm tiền thì cũng phải học cách tiêu tiền, nếu không sẽ làm nô lệ cho nó mất. Nếu tiền của tăng lên mà hạnh phúc của bạn không tăng theo, thì bạn không biết tiêu tiền rồi đấy. Trên đường có biết bao chiếc xe hơi lộng lẫy, chở những bộ mặt buồn bã, chán chường. Tôi nhận thấy gia đình nào ngồi trong chiếc xe hơi cổ lỗ, chạy xòe xà sọc sạch, câu ầm cả phố. Mỗi lần quay máy thì toát mồ hôi, lại là những gia đình vui vẻ nhất. Trong cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống, Dale Carnegie chỉ cho bạn 10 cánh khóe tiêu tiền. Tôi trích ra đoạn dưới đây để hiến các bạn. Đừng cho chứng nhức đầu tăng theo lợi tức. Bà Stapleton, một nhà chuyên môn làm cố vấn cho các gia đình ở Mỹ về vấn đề tài chính, nói bà sợ nhất là lập quỹ cho những gia đình kiếm được 5.000 Mỹ Kim một năm. Tôi hỏi tại sao? Bà đáp rằng, vì nhiều người Mỹ cho rằng mục đích phải đạt là kiếm sao cho được 5.000 Mỹ Kim một năm. Họ sống một cách hợp lý và bình thường từ lâu rồi. Khi họ kiếm được số đó, thấy mục đích đã đạt được, họ mới bắt đầu khuếch trương. Mua ngôi nhà ở ngoại ô chẳng hạn, đâu có tốn hơn là mua phố. Tàu chiếc xe hơi, sắm đồ đạc, quần áo mới. Như vậy tất nhiên họ phải thiếu thốn. Thành thử bây giờ, họ không sung sướng bằng lúc trước vì họ đã xài quá lố từ khi lợi tức mới tăng. Vậy tiền xài phải có chừng mực nào đó, đừng để cho nhu cầu của ta tăng theo rồi vượt những phương tiện thỏa mãn nó, tức là số lợi tức. Phải để dành. Biết để dành là biết tự chủ, có ý chí và thứ tự. Ông Caston nói rằng, một thanh niên muốn tiến phải yêu công việc của mình, phải làm tăng năng lực kiếm tiền và phải để dành một số tiền. Đó là bước đầu của hiệu năng. Tất cả các nhà đại doanh nghiệp như trước, Rockefeller, Carnegie, Ford, Coty đều có đức dành dụm. Chẳng hạn như ông Rockefeller khi mới bước chân vào nghề lọc dầu lửa, làm ăn rất phát đạt, nhưng không tiêu xài gì quá lố cả. Lời được bao nhiêu, ông đập vào vốn hết để kinh doanh. Người ta nói ông như một cục tuyết. Khi bạn đã nắm được một nắm tuyết, vò thành một cục tròn rồi lăn nó trên tuyết, thì nó lớn dần lên vì tuyết bám vào nó mỗi lúc một nhiều. Một nhà triệu phú ở miền Hậu Giang nói một câu dưới đây đáng làm châm ngôn cho những ai muốn kinh doanh. Hồi nhỏ ông rất nghèo, hai vợ chồng làm ăn cực nhọc, đến năm 40 tuổi mới trúng được một mùa, dư 10.000 đồng. Người vợ muốn sắm một ít nữ trang, kẻo tuổi già đã gần tới mà chưa được hưởng cảnh phong lưu. Ông khuyên rằng, chúng mình hồi này mới khá, như cây mới đâm lộc, nên ngắt lộc đi thì sau này cây khó lớn được. Mình chịu khó đợi ít năm nữa rồi tha hồ đeo hột xoàn, muốn sắm xe hơi nhà lầu gì cũng được. Chỉ 10 năm sau, ông đã có cả ngàn mẫu đất. Nhưng xin bạn nhớ, chúng tôi khuyên bạn dành dụng tiền bạc để có thêm vốn kinh doanh, chứ không phải để khóa kỹ nó trong tủ sách, làm cho những con voi trên giấy xăng cũng phải ngạt thở đâu. Bạn biết yêu tiền thì người khác cũng yêu tiền như vậy. Đối với người giúp việc, bạn nên rộng rãi. Đừng như một ông chủ nọ, mướn hàng trăm thợ, tới kỳ trả lương, nếu lẻ vài cách thì rút đi, mà thiếu vài cách đủ một đồng thì lại không bao giờ trả trọn đồng hết. Rồi cuối năm hí hửng khoe với vợ là đã tiết kiệm được cả ngàn bạc về khoản đó để may áo nhung cho vợ. Cũng đừng rình họ có lỗi gì là cúp lương, hoặc họ lỡ làm hư một đồ dùng thì bắt thường. Như vậy chẳng những ti tiện mà còn nguy cho bạn nữa. Họ sẽ thù hằn bạn, hiệu năng không khi nào có nghĩa là đê hạ hết. Bạn lại phải viết công cho họ, nhờ sáng kiến của họ mà tiết kiệm được một số tiền hoặc tăng năng lực sản xuất lên, thì nên chia số tiền lời cho một cách công bằng, cho tới khi nào không dùng sáng kiến đó nữa mới thôi. Chứ không phải chỉ trả một hai lần mà đã cho là nhiều đâu. Như vậy họ mới hăng hái kiếm cách làm lợi thêm cho bạn. Những nhà triệu phú ở Âu Mỹ còn bỏ hàng tỷ bạc vào công việc từ thiện, giúp nhà thương, trường học. Ông Rockefeller mở một y viện ở Bắc Bình, săn sóc người Trung Quốc, giúp chính phủ Pháp tu bổ và giữ gìn điện Versailles. Nhà thờ Reims trợ cấp cho các tổ chức khoa học ở khắp thế giới. Thủy sư đô đốc Bert tặng 60 triệu Mỹ kim cho các thư viện ở Mỹ và 68 triệu Mỹ kim cho các trường học. Ông nói, chết giàu là một cái nhục. Nếu phần đông chúng ta khó luyện được một tâm hồn như ông thì ít nhất cũng nên nhớ rằng có hai cách trái ngược nhau để làm giàu. Một là keo kiệt, bẩn thỉu, một là rộng rãi, cao cả. Ở đầu cuốn này, chúng tôi đã nói hiệu năng là một môn vị tha. Bạn muốn có hiệu năng, tất nhiên đã biết lựa cách nào rồi. Tóm tắt. Một, ai cũng có bổn phận làm giàu để cho đời của mình, của thân nhân mình được dễ chịu và để làm được nhiều việc thiện. Tiền của là một sức mạnh làm cho tư cách của ta cao hơn, nghèo nàn làm cho ta nhụt chí, nhưng vẫn có nhiều cái quý hơn tiền bạc, cho nên ta phải làm giàu một cách lương thiện. 2. Kiếm được tiền rồi, lại phải biết cách tiêu tiền. Đừng để cho chứng nhức đầu tăng theo lợi tức, nghĩa là đừng có 5.000 lại muốn tiêu 10.000. 3. Phải dành dụm để thêm vốn mà kinh doanh. 4. Nên nhớ rằng người khác cũng yêu tiền như ta, nên về tiền nong phải rộng rãi với người cộng sự. 5. Khi đã giàu rồi, nên giúp vào công việc từ thiện hoặc văn hóa. Tiền bạc nếu không luân hành thì không phải là tiền bạc nữa. Chương 10. Giúp ích nhân loại. Sống và giúp người khác sống. Carson. Một người chỉ học hết ban tiểu học mà năm 33 tuổi đã nổi tiếng ở trong nước, chưa đầy 40 tuổi lừng danh thế giới. Tới những con nít Việt Nam mới cập sách tới trường cũng biết tên, thành công nhất trong hạng đại doanh nghiệp của nhân loại từ trước tới nay. Cách đây 25 năm đã sản xuất được 7.000 chiếc xe hơi mỗi ngày, nghĩa là tính trung bình cứ 7 giây đồng hồ có một chiếc xe hơi ở trong xưởng của ông từ từ chạy ra để được gửi đi khắp nơi. Nếu sắp những chiếc xe hơi do xưởng của ông chế tạo trong 6 năm thôi, cứ chiếc nọ nối đuôi chiếc kia thì cũng đã thành một vòng chung quanh trái đất rồi. Mà hãng của ông lập từ năm 1886, tới nay non 70 năm, chế tạo biết bao xe hơi. Chắc các bạn đã đoán được tên ông là Henry Ford. Ông sinh năm 1863 ở Dearborn, tại xứ Michigan ở Mỹ. Thân phụ ông làm ruộng, vì nghèo ông phải thôi học sớm, nhưng ông kiên tâm tự học môn máy móc là môn ông thích nhất ngay từ hồi nhỏ. Thời ấy, môn cơ khí mới bắt đầu phát triển một cách chậm chạp, thợ máy làm chật vật mới đủ ăn. Nhưng ông trông xa, đoán trước được rằng một ngày kia nó sẽ tấn triển mạnh mẽ. Ông lại tự biết có thiên tư về máy và ông quả quyết hăng hái theo con đường ông đã lựa. Năm 17 tuổi, thôi học, ông xin vào tập nghề trong một xưởng máy. Cha ông bất bình muốn bắt ông theo nghề nông, nhưng ông can đảm làm theo sở thích của ông. Ít năm sau, ông đóng được một chiếc xe chạy bằng hơi nước rồi lại sáng tạo được một động cơ nổ đầu tiên. Sau ông trở về quê, ráng áp dụng môn cơ khí trong nghề nông, kết một xưởng máy ở tại ruộng và dùng máy cưa để cưa cây trong rừng. Năm 27 tuổi, ông rời quê vào làm thợ máy trong hãng điện Edison. Kiếm được tiền, ông dành dụm mua sách, gỗ dụng cụ và máy móc. Hễ có lúc nào rảnh là ông dùng hết cả tâm trí chế tạo chiếc xe hơi đầu tiên của ông. Lúc đó chưa ai biết xe hơi gì hết. Bạn bè ông có nhiều người giàu bỏ vốn ra lập công ty xe hơi Detroit và giao cho ông chức chánh kỹ sư. Nhưng không bao lâu sau, ông nhận thấy họ chỉ nghĩ tới lơi thôi, chỉ mong bán xe cho thiệt mắc. Còn ông thì trái lại, có chí làm sao cho giá xe thiệt hạ để bất kỳ người nào cũng có thể mua được. Cho nên, ông bổ công ty, đem hết số tiền để dành ra mở một hãng nhỏ. Luôn luôn, ông nghĩ chế những kiểu xe mới và năm 33 tuổi, một chiếc xe của ông thắng trong một cuộc đua. Thế là danh ông vang khắp nước Mỹ. Từ đó, sự kinh doanh của ông tiến rất mau. Ông khuếch trương, kêu phần hùn để có vốn là 100.000 Mỹ Kim. Mới đầu, ông có 25% cổ phần, nhưng kiếm được bao nhiêu, ông lại đập cả vào vốn. Nhất định khi nào già nửa cổ phần về ông mới thôi. Lúc ấy, ông có đủ quyền hành điều khiển công ty theo ý muốn của ông. Ông áp dụng những phương pháp tổ chức công việc của Taylor, chú trọng tới sự lựa người giúp việc dạy nghề cho thợ thuyền, trả lương rất hậu hĩnh nhưng bắt họ làm việc có hiệu năng, và luôn luôn ông kiếm cách hạ giá vốn xuống. Bất cứ người thợ nào có sáng kiến lợi cho hãng là ông thưởng nhiều tiền và trọng dụng liền. Nhưng ông cũng rất thận trọng trong khi thực hành một ý mới. Ông nghiên cứu nó về mọi phương diện và thí nghiệm rất kỹ càng. Chính ông đã cải thiện phương pháp làm chuyền tới sự hoàn thiện. Nhờ vậy mà năm 1960, ông đã sản xuất và bán được 8.400 chiếc xe. Con số đó sau này mỗi năm mỗi tăng. Năm 1910, nó lên 34.000. Lúc đó ông đã mướn tới 42.000 người vừa thầy vừa thợ. Năm sau, nó tăng lên gấp đôi 78.000, và 5 năm sau, nó tăng lên gấp 10, 785.000. Tới năm 1927 thì mỗi ngày ông sản xuất được 7.000 chiếc. Ngày nay, giá xe hơi ở Mỹ rất rẻ. Người thợ nào cũng có thể sắm một chiếc để chiều thứ bảy đưa vợ con về quê nghỉ ngơi. Chính là nhờ ông vậy. Vì ông đã mở một con đường mới, sản xuất cho rẻ để mọi người có thể mua được và làm gương cho những nhà doanh nghiệp bây giờ. Cho nên mức sống của chúng ta mới tăng tiến hơn hồi đầu thế kỷ rất nhiều. Phần đông đều có thể mua được những máy chụp hình, máy may, máy thâu thanh và máy lạnh. Xét đời ông, ta thấy ông có đủ những đức về hiệu năng như hăng hái, nhiệt thành, gan dạ, mạo hiểm, tính toán giỏi, tổ chức khéo, biết sai khiến đồng tiền. Nhưng đức đáng quý nhất là trong sự kinh doanh, không nghĩ tới lợi của ông mà chỉ tìm cách phụng sự quần chúng. Làm sao cho mỗi người, giàu hay nghèo, cũng có thể hưởng được những phát minh của khoa học, những tiện nghi của máy móc. Vì ông nghĩ tới quần chúng cho nên quần chúng ủng hộ ông trong một vụ tranh đấu với nhiều công ty vốn lớn hơn ông, nhưng công ty Sheldon. Công ty này bắt ông phải theo quan niệm ích kỷ của họ về thương mại là bán cho thiệt mắc. Ông không chịu, họ kiếm cách kiện ông. Vụ kiện kéo dài hàng mấy năm. Tòa sơ thẩm đã xử thua ông. Sản nghiệp của ông cũng tiêu tan. Nhưng ông can đảm đăng lên báo hết thảy nguyên do vụ kiện và cam đoan với khách hàng rằng ông sẽ đem hết số vốn của công ty để bảo đảm cho những chiếc xe do ông chế tạo. Quần chúng thấy ông ngay thẳng và thành thực nghĩ tới lợi của họ, cho nên ủng hộ ông, và rốt cuộc khi ông chống án thì ông thắng. Vậy muốn thành công thì phải giúp ích cho nhân loại, chứ đừng bo bo ôm cái lợi vào riêng mình. Không nghĩ tới lợi tự nhiên tới, đó là bài học quan trọng nhất về hiệu năng mà ông đã tặng cho các nhà doanh nghiệp đời này, và đời sau cũng vậy.